âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, từ BH sẽ cách dòng xa cho em N dễ đọc hén. Nhưng mấy chương kia sẽ vẫn giữ nguyên vì mình lười quá a, chú thích nhắc lại cho em N hiểu một chút. Năng lượng tái tạo, năng lượng tinh thần, khống năng, điều khiển năng lượng theo ý mình. Mở não, thuật ngữ dành riêng cho tinh thần khống hệ, dùng để chỉ về việc khai thác tiềm năng não bộ. Tâm Lạc Tâm khẽ run khi nghe được câu khẳng định từ miệng của Tam Tiền Tam. Tôi biết chứ, Lạc Tâm nhìn về phía Phương Tiền Tiền. Cô gái này, cũng đã từng gặp cùng hoàn cảnh với mình, cũng đã từng chịu cơn đau khắc sâu vào linh hồn ấy. Mà có lẽ sự đau đớn của chị ấy là một thứ mà mình không bao giờ có thể tưởng tượng được. Đau đớn đến quên đi những cảm xúc của con người. Lạc Tâm, em đang nói gì vậy? Lam Thần gắt gỏng ngay lập tức. Sao có thể như vậy chứ? Anh, em đã biết từ lâu rồi. Khi mái tóc này của em bị thủy tinh hóa hoàn toàn. Em, Lạc Tâm buồn bã nói ra kết cục mà mình đã liệu trước từ lâu. Chỉ là vì không muốn nhìn thấy hai anh đau lòng nên mới giấu kín nó đi mà thôi. Các anh nghĩ NL của tinh thần khống hệ có thể dễ dàng dừng vận chuyển bằng cách đóng băng cơ thể như vậy ư? Nên nhớ là những đứa trẻ mang NL tinh thần khống hệ hầu như đều chết non. Lạc Tâm con bé này có thể gắng gượng đến bây giờ sự thật là có thiên phú khủng khiếp đấy. Nếu con bé chỉ sở hữu mức NLC cấp bẩm sinh thì đã là một chuyện khác rồi. Với thiên phú của con bé thì sẽ dễ dàng khống chế nó trước khi nó bành trướng lên theo tuổi rồi. Chỉ là A cấp thật sự quá khủng khiếp, thiên phú đến đâu cũng khó mà khống chế nó cùng sự bành trướng của nó. Con bé nếu cứ để như vậy thì nhiều nhất cũng chỉ có một năm thời gian mà thôi. Tam Tiền Tam đến gần cô bé này, có lẽ là cùng một loại dị năng nên có sự thân cận lẫn nhau chăng? Thật muốn giúp cô bé này. Muốn, đây cũng là một loại ham muốn. Mình, muốn, dường như có một bánh xe rỉ sắt nào đó trong một góc nơi sâu thẳm Tam Tiền Tam đã bắt đầu động đậy. Rất nhỏ như không có, nhưng lại là một sự chuyển biến quan trọng. Một năm, Lạc Thi thẫn thờ nhìn về phía Lạc Tâm. Cố gắng như vậy, nỗ lực bước lên, nắm trong tay một trong những chiếc ghế quyền lực nhất thế giới. Vậy mà, lại không thể cho em gái được một tuổi thơ trọn vẹn. Phải để nó đối mặt với cái chết đang kề gần. Chỉ một năm, Lam Thần đau đớn nhắm mắt lại. Dị năng giả, ma pháp sư và cổ võ giả đều có tuổi thọ vô cùng cao. Năng lực càng mạnh mẽ, tuổi thọ càng dài. Vậy mà Lạc Tâm, một dị năng giả mạnh mẽ như vậy, lại không thể sống qua 15 tuổi. Lạc Tâm, em đã mở được bao nhiêu rồi? Đột nhiên Tam Tiền Tam hỏi Lạc Tâm một câu mà ngoài hai người. Không ai hiểu, ba à, khống năng của em chỉ đạt C cấp sơ kỳ. Trong khi năng lượng tái tạo trong não bộ đã vượt quá mức khống năng lên đến C cấp hậu kỳ rồi. Lạc Tâm cay đắng nói, lúc tưởng rằng mình đã khống chế được hết chúng, đâu ngờ chúng lại sinh trưởng càng thêm mạnh mẽ, càng tràn ngập, nếu vậy thì vẫn còn cách. Tam Tiền Tam không nhanh không chậm nói ra một câu nói kinh người. Làm cả ba người kia ngây ngẩn. Cách đầu tiên, tăng mức khống năng lên trên C cấp hậu kỳ. Nhưng chỉ sợ đến lúc đó năng lượng tái tạo trong não em cũng đã tăng lên đáng kể rồi. Trừ phi thiên phú của em nghịch thiên đến mức trước 15 tuổi có thể trở thành tinh thần khống giả B cấp. Đó gọi là cách ta mạnh ngươi chẳng động được cái lông gì của ta đâu. Lạc Tam tự giễu cười. Đó là cách mà bất cứ dị năng giả nào cũng sẽ biết. Tăng mức khống năng để ổn định dị năng. Thế nhưng bởi vì mức NL dị năng của mình tăng quá nhanh, khống năng của mình không theo kịp. Cách thứ hai là trải nghiệm. Giống như tôi khi cấy ghép dị năng, để năng lượng tái tạo tự do xung kích não bộ. Đến một đỉnh điểm nhất định thì não bộ sẽ hoàn toàn quen với việc đó. Mấy cái nguy hại này sẽ chẳng còn thấm vào đâu nữa. Đây gọi là cách thực hành là mẹ thành công. Nghĩ về lúc trước kia, Tam Tiền Tam nói lên cách chữa trị thứ hai mà thậm chí còn vô vọng hơn cách thứ nhất kia. Đùa sao, làm gì có lắm não mà nổ như cô vậy chứ? hai cách này chúng tôi coi như chưa nghe. Lạc Thi lắc đầu, đồng thời khi nhìn về phía ánh mắt nhàn nhạt kia khi nói về những gì đã xảy ra trên bản thân mình mà mặt không đổi sắc. Không hiểu sao trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt lại. Không phải cô gái đó, nhưng mà, tim vẫn đau quá. Các người nên cảm thấy may mắn vì đã gặp được tôi và tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại muốn giúp cô bé này nữa. Để cô bé bên cạnh tôi. Đó là cách thứ ba. Tôi sẽ dùng năng lượng tái tạo của mình để áp chế năng lượng tái tạo của Lạc Tâm. Đồng thời sẽ tạm ngưng sự tiến triển của nó lại, giúp con bé thích nghi với mức NL dần dần. Đây cũng là lý do tôi xuất hiện. Bởi dị năng của Phương Tiền Tiền không đủ để áp chế và hướng dẫn nó. Tôi đồng ý, nhìn vẻ mặt kích động của hai người kia. Tam Tiền Tam không hiểu tại sao họ lại vui vẻ như vậy. Cách chương.